Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Để Thuê Thành Quân Tẩu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bạch Thuật Bắc bảo Lâm Vãn Thu ở lại khu nghỉ mát một đêm. Tâm tình của anh dường như rất tốt, kiên nhẫn dụ dỗ cô. Buổi chiều, anh đưa cô đi du ngoạn những cảnh đẹp xung quanh. Đến một thị trấn lân cận, hai người thuê một chiếc xe đạp đôi chạy vòng vòng quanh thị trấn cổ. Giữa trưa, ánh nắng vàng nhợt của mặt trời lặng lặng chảy xuôi theo những con đường trên thị trấn. Lâm Vãn Thu ngồi ở ghế sau, hai chân máy móc đạp theo tốc độ của Bạch Thuật Bắc, không thể nói lên cảm giác chân thật trong lòng cô vào lúc này. Mặc kệ anh làm gì, cô luôn luôn không tự chủ, bắt đầu suy đoán mục đích của anh. Có phải anh và cô An Ninh hay làm những điều này không? Suy nghĩ đó phá tan hết mọi hứng thú tò mò của cô đối với những điều đang xảy ra. Nhưng cô không từ chối Bạch Thuật Bắc, hiện tại cô không có sức lực cùng anh tranh cãi. Hai người đi đến một cửa hàng chuyên về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Bạch Thuật Bắc tùy ý liếc nhìn, phát hiện Lâm Vãn Thu đứng bất động, nhìn chăm chú vào chủ nhân của cửa hàng. Thật may, chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên khá lớn tuổi. Nếu chẳng may là một người đàn ông, chắc chắn lửa ghen của Bạch Thuật Bắc sẽ thiêu rụi luôn cửa hàng của người ta. Sao vậy em? Bạch Thuật Bắc đứng sau lưng cô, hai tay đặt trên bờ vai cô tò mò hỏi. Sao đứng ngẩn ngơ vậy? Lâm Vãn Thu nhìn lướt qua anh không trả lời. Cô từ tốn khom người, ngồi xổm xuống trước mặt bà chủ, giọng nói chân thành lễ phép. Bác à, cái đó có thể làm bằng tay không? Cô chỉ một cái khóa bạc, kích thước nho nhỏ, bề ngoài trông rất tinh xảo. Đôi mắt nằm dưới gọng kính dày của bà chủ từ từ liếc nhìn theo phương hướng cô chỉ, hơi bất ngờ trả lời. Cái đấy làm khó lắm, cực nhọc lắm. Không sao đâu ạ. Lâm Vãn Thu mỉm cười, tự giác cầm cái ghế gỗ tới ngồi bên cạnh bà chủ, biểu tình tựa như những đứa bé ham học hỏi. Cháu muốn tự tay làm tặng cho con gái. Bạch Thuật Bắc liền giật mình, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Đây là khóa cát tường, cháu hy vọng cả cuộc đời con bé đều bình an thuận lợi. Lâm Vãn Thu vuốt ve chiếc khóa bạc, đầu ngón tay hơi run rẩy. Cô và Bạch Thuật Bắc có khả năng bị gãy gánh giữa chừng, cô muốn lưu lại cho manh manh chút kỷ niệm thuộc về mình. Món quà tự tay làm nên có ý nghĩa hơn việc chỉ bỏ tiền ra mua. Bà chủ lặng thinh nhìn cô một hồi, cuối cùng ánh mắt bà đầy thâm ý liếc nhìn Bạch Thuật Bắc. Mặc dù Bạch Thuật Bắc không hiểu rõ về bạc, nhưng biết quy trình mài nhẵn, chế tác ra thành vật phẩm rất phiền toái. Anh kề sát tay cô thấp giọng nói. Bên ngoài có bán rất nhiều mà em. Lâm Vãn Thu nhìn anh cười cười. Em muốn tự tay mình làm. Bạch Thuật Bắc trao mày, bác đắc dĩ ngồi trong cửa hàng xem Lâm Vãn Thu học hỏi tay nghề của bà chủ. Phải công nhận, Lâm Vãn Thu ở phương diện này rất có thiên phú. Cô đặc biệt cẩn thận, tập trung làm nghiêm túc. Bạch Thuật Bắc ngắm nhìn, dần dần đắm chìm trong hình ảnh trước mắt. Tiếng náo nhiệt cùng dòng người xung quanh từ từ biến mất. Trong khoảnh khắc này, thế giới chỉ còn anh và cô. Trong đôi mắt anh, chỉ còn tồn tại sườn mặt nghiêng thanh lệ. Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Vãn Thu toát ra lớp mồ hôi mỏng, chốc chốc cô lại giơ tay của chúng. Trên làn da mịn màng thấp thoáng những giọt nước óng ánh, lộ ra dưới ánh sáng mặt trời khiến người ta ngứa ngáy. Bạch Thuật Bắc cảm thấy hình ảnh đó quá đẹp, lần đầu tiên trong đầu anh không xuất hiện những ý niệm không trong sáng. Trong khi làm việc, tính khí của bà chủ hơi nóng nảy, lời nói thẳng đuột có chút khó nghe. Lâm Vãn Thu chỉ cần làm sai một bước liền bị mắng xối xả, nhưng cô vẫn nhẫn nại học hỏi, tiếp thu những lời dạy bảo của bà. Suốt cả buổi chiều, hai người đều ở cửa hàng. Bạch Thuật Bắc chưa khi nào cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế. Hơn nữa, nhìn Lâm Vãn Thu dốc sức làm những chuyện này, anh lại vô cùng hạnh phúc. Hai người ngồi đến khi hoàng hôn buông xuống, Bạch Thuật Bắc nhìn không chớp mắt chiếc khóa Lâm Vãn Thu vừa làm xong. Mặc dù không tinh xảo nhãn nhụi bằng cái của bà chủ làm, nhưng tổng thể vẫn chỉn chu, có thể thấy được cô rất dụng tâm. Cuối cùng, Bạch Thuật Bắc giở chiêu ăn vạ, cứ nằng nặc đòi Lâm Vãn Thu làm cho mình một chiếc nhẫn. Lâm Vãn Thu khó hiểu. Những thứ này không đắt đâu, và lại bình thường anh không thể đeo nhẫn. Không biết lời cô nói có chọc trúng ổ kiến lửa hay không mà người đàn ông kia liền đanh mặt. Đeo hay không là việc của anh, trong mắt em chỉ có tiền cùng manh manh thôi à? Đây chẳng phải là nhận định từ trước đến giờ của anh sao? Lâm Vãn Thu khó hiểu nhìn anh, sắc mặt Bạch Thuật Bắc càng khó coi. Em có làm cho anh không? Lâm Vãn Thu bất đắc dĩ mài cho anh một chiếc nhẫn bạc đơn giản, thao tác này dễ hơn nhiều. Vì đã có kinh nghiệm từ trước nên cô làm rất nhanh, chiếc nhẫn có phần tinh xảo hơn chiếc khóa cát tường. Bạch Thuật Bắc đặt chiếc nhẫn bạc sáng loá ngay giữa lòng bàn tay, trong lòng dâng trào những tình cảm khác lạ. Trên đường trở về, anh cực kỳ cao hứng, hành động ngu ngơ y như một đứa trẻ, thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Đúng ra nên khắc chữ ở bên trong, khắc tên của em là tốt nhất. Lâm Vãn Thu ngạc nhiên nhìn anh mấy lần, bộ dạng này của anh sắp khiến cô không thể phân biệt thật giả. Cô mấp máy môi không lên tiếng, an tĩnh đi phía sau anh. Buổi tối, Lâm Vãn Thu từ phòng tắm đi ra, phát hiện Bạch Thuật Bắc không có trong phòng ngủ. Cô đi ra gian phòng bên ngoài, thấy Bạch Thuật Bắc đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công. Một khắc kia, cô chợt đắn đo do dự, theo bản năng suy đoán, anh gọi cho người nào hoặc ai gọi cú điện thoại đó cho anh. Nếu như không đi tới, cô có thể tiếp tục giả vờ, lừa mình dối người cái gì cũng không biết. Còn nếu đi nghe lén cuộc nói chuyện đó, hình như người chịu đau khổ cũng chỉ có cô. Lâm Vãn Thu siết chặt dây buộc áo choàng tắm, cổ họng từng trận căng đau, nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn của anh, cuối cùng vẫn nhấc chân đi tới. Bây giờ có thể ngủ được chưa? Em vừa mới hồi phục, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Thuật Bắc đưa lưng về phía cô không thấy được biểu cảm của gương mặt anh, chỉ nhìn thấy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy đến hơn nửa. Âm thanh giọng nói của anh theo làn gió đêm truyền đến bên tai cô, âm sắc nhu hòa, êm nhẹ, khiến trái tim người ta như muốn mềm nhũn. Lâm Vãn Thu dựa vào bức tường lạnh ngắt, toàn thân đều lạnh đến thấu xương. Thật may, cô đã không còn tin tưởng anh. Đối với con người Bạch Thuật Bắc, hiện giờ cô có thể nhìn rõ. Ở trên thị trấn nhỏ này, suýt nữa cô lại bị thôi miên. Bạch Thuật Bắc kiên nhẫn dụ dỗ từng chút một, cô gần như chắc chắn xác định đối tượng bên kia là ai, có thể khiến anh nhẫn nại dỗ dành đi vào giấc ngủ, ngoài manh manh cũng chỉ có người con gái kia. Cách nhau một bức tường, hai người bên kia là lưỡng tình tương duyệt, mà cô mãi chỉ đóng vai kẻ thứ ba, luôn mơ mộng hão huyền phần tình cảm không thuộc về bản thân. Lâm Vãn Thu lặng thinh, đứng nghe những lời tâm tình dịu dàng của Bạch Thuật Bắc, tuyến lệ đã bị tê liệt, nước mắt chảy ngược vào tim. Những hình ảnh buồn cười vào buổi chiều ké về trong trí nhớ, nó thật châm chọc, trào phúng biết bao. Người đàn ông này, cô quả thật đã nhìn lầm anh ta. Trở về từ khu nghỉ mát, Lâm Vãn Thu dần thay đổi, trở nên trầm lặng ít nói. Cô lần lượt suy tính những việc nên làm. Ngại một điều là vướng phải manh manh, bé chính là tâm bệnh của cô. Trong thời gian này, cô dồn toàn bộ tâm tư lên người manh manh, hết mực đối tốt với bé. Tốt đến mức manh manh cảm thấy kỳ quái. Có lần bé hỏi, mẹ ơi, dạo này mẹ sao vậy? Không thoải mái à mẹ? Lâm Vãn Thu lắc đầu, nhìn đôi mắt trong suốt của bé chần chờ hỏi. Manh manh, nếu mẹ làm sai chuyện gì đó, manh manh sẽ tha thứ cho mẹ chứ? Cô sợ có ngày bé phát hiện việc cô đẻ thuê, manh manh vẫn còn quá nhỏ, liệu bé có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cô không? Manh manh mở to hai mắt, sau đó nhếch môi cười. Hóa ra là mẹ làm chuyện có lỗi, bây giờ mẹ muốn lấy lòng manh manh à? Manh manh mỉm cười nhìn Lâm Vãn Thu, giơ bàn tay nhỏ bé ôm lấy cô, hai chân nhón lên muốn hôn cô. Lâm Vãn Thu phối hợp bế bổng bé lên, khuôn mặt bé cọ vào tóc mai của cô. Mẹ yên tâm, dù mẹ phạm lỗi gì, manh manh đều tha thứ hết, vì manh manh yêu mẹ nhất. Lâm Vãn Thu nghe giọng nói non nớt bên tai, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô thật muốn chấp nhất tất cả, đưa manh manh rời đi, nhưng cô lấy gì để tranh quyền nuôi dưỡng con với Bạch Thuật Bắc, không khéo cuối cùng còn mất luôn cơ hội được gặp mặt bé. Cuộc sống cứ vô tình trôi qua, trong thời gian này, Lâm Vãn Thu vẫn đều đặn nhận được tin nhắn của số điện thoại kia, nội dung cơ bản giống nhau, đều là những tấm hình chụp lại cảnh thân mật của Bạch Thuật Bắc và cố An Ninh. Bọn họ rất xứng đôi, tựa như một cặp tình nhân yêu nhau say đắm. Cô xem hết một lượt, tay run run muốn xóa những hình ảnh chướng mắt đấy, nhưng hình như cô là loại người thích tự ngược đãi mình, không cách nào xuống tay xóa đi những tấm hình đó. Viện an dưỡng của Tri Hạ thỉnh thoảng lại hối thúc cô đóng tiền, Lâm Vãn Thu chịu áp lực cực lớn mà không thể bày tỏ cùng ai. Cô không dám nói Tri Hạ, không muốn khiến anh lo lắng, gần đây bệnh tình của anh đang chuyển biến tốt. Lâm Vãn Thu dần phát giác, càng ngày cô càng khó khống chế tâm tình, không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Có lúc, cô tự dưng gọi điện cho Bạch Thuật Bắc, khi máy thông thì cô lặng thinh không nói. Dường như cô mắc phải chứng bệnh nặng, cứ muốn gọi kiểm tra hoàn cảnh anh đang sinh hoạt, cố gắng cảm nhận trong đống tạp âm xung quanh anh có phát ra âm thanh giọng nói của người con gái kia không. Mọi dây thần kinh trong cơ thể cô đều trong tình trạng căng cứng, bất cứ khi nào cũng có thể đứt đoạn. Cuộc sống đè nén kéo dài thật lâu, cho đến ngày đó tất cả đều bùng nổ. Ngày đó, Lâm Vãn Thu đưa manh manh đến nhà trẻ, sau đó chuẩn bị đón xe điện ngầm quay về quán. Nhưng lúc cô đi đến con phố đối diện, trước mắt cô xuất hiện một chiếc xe tải nhỏ, cửa xe nhanh như chớp được kéo ra. Tiếp theo, có hai người đàn ông nhảy xuống xe. Lâm Vạn Thu giật mình, theo bản năng lui về sau, nhưng đã muộn, hai người kia đi tới trước mặt cô. Cô bị chúng nhét lên xe, không ngừng giãy giụa chống cự. Các người là ai? Vừa dứt lời, cô phát hiện ở phía đối diện có một người phụ nữ đang bị trói chặt tay chân. Miếng băng dán màu đen bịt kín miệng cô ấy khiến không thể nói chuyện. Đôi mắt cô ấy mở to nhìn chằm chằm Lâm Vãn Thu. Hai người khó tin nhìn nhau, đủ để biểu đạt sự kinh ngạc cùng khiếp sợ. Lâm Vãn Thu kinh hãi ngậm miệng. Cô An Ninh, tại sao cô ấy ở đây? Từ ngày ký bản hiệp nghị kia, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau. Tâm tình hai người đều hỗn loạn, chỉ biết nhìn nhau, không thể thốt nên lời. Ngược lại, gã đàn ông đứng một bên chủ động phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai cô. Cái thằng Bạch Thuận Bắc cũng biết hưởng thụ quá nhỉ? Cả hai người đều là những mỹ nữ. Hai em có quen nhau không? Có cần anh giới thiệu giúp không? Gã đàn ông của bên cạnh Lâm Vãn Thu ngả ngớn vươn tay, véo nhẹ cằm cô An Ninh. Bạch phu nhân, vị này là Cố tiểu thư, là... Im đi! Lâm Vãn Thu mở miệng, cắt đứt lời hắn. Ánh mắt kinh ngạc của cô An Ninh khiến trái tim cô rơi xuống đáy vực. Thì ra, cô An Ninh chưa biết Bạch Thuật Bắc đã kết hôn. Cơn ghen tuông đánh úp vào hốc mắt, cô khó chịu hạ mi mắt hỏi. Rốt cuộc mấy người là ai? Cô cố rời đi sự chú ý, không dám suy nghĩ tới việc Bạch Thuật Bắc giấu cô An Ninh chuyện kết hôn. Cô dễ dàng suy đoán được nguyên nhân anh giấu giếm, nhưng nguyên nhân ấy tựa như một cái tát, hung hăng đánh thẳng vào mặt cô. Một gã đàn ông nhướng nhướng mày, ngồi dựa vào thành ghế cười nói. Xin lỗi, tôi cũng không muốn liên lụy tới người vô tội. Nhưng mà Bạch Thuật Bắc đã hại chết em trai tôi, thù này tôi nhất định phải báo. Lâm Vãn Thu và cô An Ninh bị mang tới một kho hàng bỏ hoang, hai người đưa lưng về phía nhau, tay bị cột chung một chỗ. Bọn chúng trói vô cùng chặt, Lâm Vãn Thu hầu như không thể nhúc nhích, miệng bị chúng dùng khăn tay nhét vào, không thể phát ra âm thanh. Lâm Vãn Thu cảm nhận được toàn thân cô An Ninh đang run rẩy, cô cảm thấy hơi kỳ quái. Trong trí nhớ của cô An Ninh không phải là loại người yếu đuối, dễ dàng hoảng hốt hay mất bình tĩnh. Có lẽ sự nguy hiểm trước mặt kích phát bản năng sợ hãi của cô ấy. Người đàn ông cầm đầu đứng bên cạnh gọi điện thoại, có lẽ đang gọi cho Bạch Thuật Bắc. Dĩ nhiên, Lâm Vãn Thu không nghe thấy những điều Bạch Thuật Bắc nói, nhưng cô nghĩ hiện giờ người khiến Bạch Thuật Bắc lo lắng cũng chỉ có một mình cô An Ninh. Quả nhiên, Bạch Thuật Bắc tới rất nhanh, cửa kho hàng cũ kỹ bị lực đá mạnh mở tung ra. Thân hình trong bộ quân trang màu xanh cao ráo, tựa như một cây tùng vững chắc, lặng lặng đứng giữa kho hàng. Cái nón che đi phần nào ngũ quan sắc lạnh của anh, bóng hình anh in dưới mặt đất, tựa như con sói dữ đang ngủ đông chờ vận sức. Lâm Vãn Thu đứng cách anh hơi xa, không thấy được vẻ mặt chân thật của anh. Cô có cảm giác ánh mắt anh dừng tại nơi hai cô bị trói rất lâu, chỉ không biết là đang nhìn ai. Trần Chiêu, tôi đã làm theo yêu cầu của anh, đến một mình, anh mau thả họ ra. Giọng nói anh trấn định, không nghe ra bất kỳ sự hoang mang hay lo lắng. Đôi giày da sáng bóng rậm trên nền đất, cả người toát lên khí thế uy nghiêm cùng khí lực mạnh mẽ. Gã đàn ông có tên gọi Trần Chiêu nở nụ cười, lười biếng dựa người vào thùng giấy lớn, tay vuốt cằm, ánh mắt dọc theo bộ quân trang của Bạch Thuật Bắc. Tưởng tao ngu à? Dưới thắt lưng của mày giấu gì đây? Lấy ra mau. Bạch Thuật Bắc im lặng, lát sau móc khẩu súng ném xuống đất. Trần Chiêu chậm rãi đi tới nhặt khẩu súng vuốt ve nó, âm trầm cười lên tiếng. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bạch đội trưởng đáng yêu của tao cũng không ngoại lệ. Để tao đoán thử xem, ai trong hai người này khiến mày lo lắng khẩn trương đến thế. Hắn vừa nói vừa từ tốn đi đến trước mặt Lâm Vãn Thu và cô An Ninh, đè họng súng lạnh lẽo lên huyệt thái dương của Lâm Vãn Thu. Thanh âm ghê tởm của Trần Chiêu truyền xuống đỉnh đầu. Là cô ta sao? Ánh mắt Bạch Thuật Bắc rét như băng, năm ngón tay buông thõng bên người từ từ siết thành quyền. Trong lòng Lâm Vãn Thu cực kỳ khiếp sợ, nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Hoặc nói, cô vẫn tin tưởng Bạch Thuật Bắc, cô cảm thấy anh nhất định sẽ có cách cứu thoát bọn họ. Giây tiếp theo, họng súng thay đổi vị trí, Lâm Vãn Thu không nhìn thấy được, nhưng có thể đoán Trần Chiêu đã chuyển nó sang đầu cô An Ninh. Hay là cô này? Trần Chiêu vừa dứt lời, Lâm Vãn Thu cảm thấy cô An Ninh càng run lẩy bẩy, ngón tay cô ấy chạm vào Lâm Vãn Thu, lạnh như băng, không còn chút nhiệt độ. Trần Chiêu, con mẹ nó, nếu mày là đàn ông thì cứ đối đầu trực diện với tao đi. Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên đánh mất tự chủ, giọng điệu cộc cằn đầy rẫy mùi thuốc súng, giống như tùy thời đều có thể nổ cháy tất cả. Trần Chiêu nở nụ cười xảo trá, sắc mặt lại hung tợn. Không đùa, không vui đâu, mất hết cả ý nghĩa, chúng ta từ từ dày vào mày thôi. Thần sắc Bạch Thuật Bắc trầm xuống, yên tĩnh như chảy ra nước. Ánh mắt anh đỏ rực, gắt gao theo sát động tác của Trần Chiêu. Toàn thân dấy lên lửa giận, lại không cách nào phát tác. Cuộc đời anh chưa bao giờ phải kìm nén, áp chế cơn điên cuồng đến mức độ này. Hai người đẹp này, mày thích ai hơn? Trần Chiêu nói xong, khẩu súng trong tay phối hợp cua tới cua lui. Hay chính mày cũng không biết mình thích ai? Hai người bạn họ, chỉ có một người được sống sót. Bạch đội trưởng thân yêu ơi, mày sẽ chọn ai đây? Bạch Thuần Bắc sửng sốt, ầm một tiếng, mọi thứ trong đầu vỡ tung. Lâm Vạn Thu cùng Cố An Ninh gần như đồng thời ngẩng đầu về phía anh, ánh mắt Bạch Thuật Bắc trở nên vô định. Anh đứng tại chỗ, trừ quả đấm căng thẳng nổi đầy gân xanh thì thật sự không thể nhìn ra cảm xúc chân thật của anh. Đầu óc Lâm Vạn Thu rỗng tuếch, hai chân mềm nhũn không còn chút sức, khí lực toàn thân dần mất đi, không dám suy nghĩ đến bất kỳ điều gì. Bước chân Bạch Thuật Bắc khẽ nhúc nhích, Trần Chiêu lập tức đề phòng, chĩa súng vào giữa mi tâm Cố An Ninh. Bạch Thuật Bắc, mày muốn hai người này lập tức chết trước mặt mày sao? Bạch Thuật Bắc tựa hồ muốn bóp nát quả đấm, anh có thể cảm nhận nỗi sợ hãi của họ. Mặc dù Lâm Vạn Thu cực lực kiềm chế, nhưng tia khiếp đảm phát ra từ ánh mắt cô, khiến trái tim anh bị xoắn chặt, co thắt từng hồi. Cố An Ninh thì khỏi phải nói, khuôn mặt phờ phạc, thuần một màu trắng bệch, cặp mắt với hai màu đen trắng tràn ngập nỗi kinh hoàng và luống cuống. Đầu ngón tay của Bạch Thuật Bắc cuộn tròn trong lòng bàn tay, quyết định không do dự nữa. Lâm Vạn Thu cảm thấy ánh mắt anh và cô cùng giao thoa tại một chỗ, tuy ánh mắt đấy quá phức tạp, nhưng chỉ cần liếc nhìn thì cô đã hiểu. Không ngoài dự liệu của cô, từ miệng anh nhả ra từng chữ rõ ràng. Tôi chọn Cố An Ninh. Lâm Vãn Thu đơ người tại chỗ, dường như có chậu nước lạnh dội khắp toàn thân cô, trái tim không chỉ lạnh đến phát run mà còn tê dại. Đáp án này không phải mày đã đoán trước rồi sao? Lâm Vãn Thu, mày còn khóc làm gì nữa? Nhưng nước mắt cứ như vòi nước hỏng, rơi lại chả không cách nào ngăn được, bung khỏi tuyến lệ, liên tục trào ra hốc mắt. Rất nhanh, tầm mắt cô trở nên mơ hồ mờ ảo, cuối cùng xóa đi diện mạo của người đàn ông kia. Yêu lâu như vậy, yêu không chút đắn đo, thậm chí vứt luôn cả tự ái, để rồi sau cùng chỉ tự rước lấy nhục. Bạch Thuật Bắc đứng tại chỗ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vãn Thu giàn giụa trong nước mắt, đầu cô càng lúc càng rũ xuống thấp. Anh thấp thoáng thấy được nụ cười châm biếm nở trên môi cô, nụ cười đó khiến trái tim anh như bị một dao đâm xuyên. Trần Chiêu nghe Bạch Thuật Bắc nói xong, phản ứng đầu tiên của hắn là sửng sốt. Hắn không ngờ Bạch Thuật Bắc sẽ thật sự lựa chọn. Trước giờ, Bạch Thuật Bắc vốn là kẻ danh ma láo lỉnh, hôm nay sao có thể ngốc đột xuất mà cho rằng hắn sẽ nhân từ thả một trong hai. Tay hắn bất giác bóp chặt khẩu súng, chau mày cảnh giác nhìn Bạch Thuật Bắc. Bạch Thuật Bắc cũng biết năng lực do thám và phản kích của Trần Chiêu rất cao. Hiện tại việc anh cần làm là kéo dài thời gian, chờ đợi sự viện trợ. Trước mắt, có lẽ Trần Chiêu đang cố ý dùng hai cô gái để nhục nhã anh, thậm chí cố tình hành hạ, chuyển sự tập trung của anh vào một người duy nhất. Tạm bỏ qua việc tâm tư anh đang thật sự lo lắng bất an vì ai, thân là quân nhân, nhận thức đầu tiên của anh là phải ưu tiên bảo vệ cho người mới khỏi bệnh Cố An Ninh. Nhưng đứng trên lập trường của một người đàn ông, cả hai cô, anh đều dốc hết sức mình để cứu. Sự lựa chọn này có thể khiến Lâm Vãn Thu đau khổ, thậm chí cực kỳ thương tâm, nhưng cô là người dễ dàng mềm lòng, về sau nếu anh bỏ chút công sức dỗ dành, chắc chắn cô sẽ hiểu. Anh tin tưởng bản thân có thể mang hai người an toàn rời khỏi đây. Ánh mắt Bạch Thuật Bắc kín đáo quét qua bên ngoài cửa sổ. Mày cho rằng mày có thể chạy thoát sao? Chỗ này không có lối ra thứ hai, chỉ bằng bốn người chúng mày cũng mơ đến việc đối phó với tao. Bạch Thuật Bắc tận dụng mọi khả năng miêu tả tình huống đang diễn ra, bí mật truyền tin cho cảnh sát qua chiếc máy nghe trộm gắn trên bộ quân trang. Trần Chiêu là kẻ bất bình thường, đầu óc toàn chất chứa suy nghĩ quái đản. Ngày trước, Bạch Thuật Bắc đã có dịp giao thủ với hắn, hai bên nắm rõ những thủ pháp của nhau. Tư duy biến thái của hắn có thể làm người ta điên tiết, nhưng Bạch Thuật Bắc đã có trải nghiệm, ít nhiều gì cũng thăm dò phán đoán ra vài thứ. Quả nhiên Trần Chiêu cất tiếng cười lạnh tanh, họng súng chính xác chĩa vào sau gáy Lâm Vãn Thu. Có cô ta ở trong tay, tao còn sợ gì nữa? Hắn nói xong thì bất chợt thay đổi phương hướng, đi đến bên cạnh Lâm Vãn Thu. Ồ, hú cả hồn, suy chút nữa đã mắc mưu mày rồi, mày đang chơi trò kế trong kế à? Mày phán đoán suy tính của tao, biết tao có dự định tặng viên đạn đầu tiên cho người mày thích, nên mày sẽ không dại dột đưa ra lựa chọn thật lòng đâu. Thật ra người mày quan tâm nhất chính là cô gái đáng yêu này, phải không, Bạch đội trưởng của tao? Lâm Vãn Thu bị hắn kéo mạnh chùm tóc đuôi ngựa phía sau, cằm bị buộc nâng cao lên. khuôn mặt sám ngoét bị tay hắn cưỡng chế quay về phía Bạch Thuật Bắc, da đầu đau rát tựa như sắp bị bọc lìa. Nhưng ánh mắt cô không hề liếc nhìn người đàn ông kia nữa, chỉ là lời nói của Trần Chiêu giống như cây đao bổ mạnh rồi đánh lòng cô. Không ai so với cô có thể hiểu rõ tình cảm chân thật của Bạch Thuật Bắc. Hóa ra từ đầu đến cuối, Bạch Thuật Bắc đều đi guốc trong lòng gã Trần Chiêu, cho nên anh đang tương kế tự kế, cố ý khiến kẻ đa nghi như Trần Chiêu đặt mọi sự chú ý lên người cô sao? Từ chi Lâm Vãn Thu bị trói chặt, cả người chết lặng, dần mất đi tri giác. Có điều, sao con tim vẫn còn nhức nhối? Nếu Bạch Thuật Bắc tàn nhẫn bỏ rơi cô, kết cục nào sẽ đến với cô đây? Bị đánh hay bị vũ nhục đều quá nhẹ, có lẽ sẽ bị hành hạ cho đến chết. Có hàng vạn lý do để Bạch Thuật Bắc lựa chọn Cố An Ninh, ngoài tình yêu còn có đạo nghĩa của một quân nhân. Trong trường hợp hiện tại, Cố An Ninh không phải là vợ anh, nếu anh vứt bỏ cô ấy, có thể sẽ bị người đời lên án phỉ nhổ, cho rằng anh đặt tình cảm cá nhân lên nhiệm vụ cao cả của một người lính. Còn Lâm Vãn Thu là vợ của anh, làm con dâu của quân đội, đáng lẽ cô nên chấp nhận hy sinh. Nhìn bề ngoài thì vô cùng hoa mỹ, vô cùng cao cả, vô cùng cảm động, nhưng bản chất của sự việc hoàn toàn đi ngược. Anh thật sự không hề yêu cô bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trong giây phút bị bỏ rơi, trái tim đã lún sâu vào vũng bùn tuyệt vọng, toàn bộ dây thần kinh đang căng thẳng, rốt cuộc cũng cạch một tiếng, đứt lìa. Trong lòng cô dấy lên nỗi bi thương, đối với người đàn ông này, cô hoàn toàn đã chết tâm. Bạch Thuật Bắc nhìn khuôn mặt trắng như giấy của Lâm Vãn Thu, vầng trán anh toát mồ hôi lạnh, hận không thể bất chấp tất cả xông lên cứu cô. Nhưng khi nhìn khẩu súng kia, anh đành chùn bước, mắt đỏ ngầu quát to. Mẹ kiếp, Trần Chiêu, sao mày cứ khăng khăng làm khó một cô gái yếu đuối? Hãy đối phó với tao đi, như vậy mày mới có cảm giác thành tựu. Trần Chiêu chậm chậm di chuyển họng súng lạnh lẽo, từ sau gáy Lâm Vãn Thu trườn ra phía trước, đáp xuống trước cằm nhọn của cô. Ồ không, mày sai lầm rồi, cần quái gì ba cái cảm giác thành tựu vớ vẩn, tao thích mở to mắt nhìn mày khổ sở hơn. Hắn vừa dứt lời, trán Lâm Vãn Thu liền bị đập mạnh một cái, đầu óc lập tức choáng váng. Cô thậm chí còn không biết cái gì đã giáng xuống đầu mình, chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng hơi sền sệt theo huyệt thái dương chảy xuống, mùi máu tươi gay mũi sộc mạnh vào khoang mũi. Nhưng kỳ quái, vì sao không có cảm giác đau đớn chứ? Lâm Vãn Thu cắn chặt môi dưới không lên tiếng, cúi đầu nhìn những giọt máu đỏ tươi rơi xuống bên chân. Ngay trước mắt cô, chúng đọng lại thành một vũng nhỏ, dần dần nhuộm đỏ, giống như đóa hoa hồng đỏ tươi tuyệt đẹp mà chứa đầy gai độc. Lâm Vãn Thu không nhìn thấy được phản ứng của Bạch Thuật Bắc, cô cũng chẳng muốn nhìn nữa. Có lẽ trong cặp mắt của người đàn ông mà cô đã từng mê luyến, chỉ còn đọng lại những tia băng giá, họa trăng thêm vài phần áy náy, say dứt mà thôi. Nhìn để làm gì, đâu còn ý nghĩa chi đâu. Cằm lần nữa bị nắm, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo, rắc đầy vẻ độc ác của Trần Chiêu, họng súng lạnh lẽo dao động chung quanh khuôn mặt cô. Hãy nhìn xem này, bây giờ cô em càng đẹp hơn so với lúc nãy. Bạch đội trưởng thân yêu, mày thấy có đúng không? Trần Chiêu nở nụ cười bệnh hoạn, xoay khuôn mặt đầy máu của Lâm Vãn Thu hướng về phía Bạch Thuật Bắc. Lâm Vãn Thu không nghe được âm thanh của anh, hình như anh ta vừa nói câu gì đó, lại hình như chẳng nói gì cả. Lâm Vãn Thu càng ngày càng hoa mắt chóng mặt, hơi sức toàn thân dường như bị rút khô, nửa bên mặt dính tầng chất nhầy đặc sánh, dạ dày không ngừng cuộn trào, ngay dưới bụng cũng bắt đầu phát tác những cơn đau quằn quại. Sau gáy bị một lực đánh mạnh, trước mắt Lâm Vãn Thu hoàn toàn tăm tối, không nhìn được, không nghe thấy, các giác quan dần dần tan biến. Trong khoảnh khắc Lâm Vãn Thu gần đi mất đi tri thức, những giọt nước mắt lại rơi xuống. Thật may mắn, thật hoàn hảo khi cô kịp làm cho Manh Manh chiếc khóa cát tường, có thể để lại cho bé chút kỷ niệm về cô. Nếu bây giờ chết đi, cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối. Không đúng, vẫn còn một chuyện đè nén trong lòng cô chưa kịp nói cho Manh Manh biết cô chính là mẹ ruột của bé. Thật đáng buồn biết bao, đến tận khi chết, cô vẫn chỉ có thể đóng vai một người gì rồi chuyển sang mẹ kế của bé. Lâm Vãn Thu cảm thấy thân thể mình lọt vào một vùng tối khổng lồ, hình như rơi vào vực sâu không đáy, bên tai xẹt qua tiếng gió thổi, văng vẳng tiếng súng nổ. Và còn âm thanh của anh ta, càng ngày càng xa xôi, dường như tiêu tán nơi cuối chân trời. Bạch Thuật Bắc ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa phòng khép chặt. Trong đầu anh chỉ còn dư lại hình ảnh toàn thân Lâm Vãn Thu bê bết máu tươi. Anh giơ tay lên, chết lặng nhìn những vết máu nóng đã đóng vẩy trên những đầu ngón tay. Một giờ trước, anh cùng cảnh sát viện trợ thuận lợi cứu thoát Lâm Vãn Thu và Cố An Ninh ra khỏi nơi đó. Bả vai anh bị trúng một phát súng, nhưng anh chẳng quan tâm. trong mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh Lâm Vãn Thu nằm bất động trong vũng máu lênh láng. Cô chỉ bị thương ở đầu, vì sao hạ thân lại chảy máu không ngừng? Lúc ấy, Bạch Thuật Bắc như kẻ điên mất trí, không màng quan tâm đến Cố An Ninh đang run rẩy nấp sát bên người anh, trong mắt chỉ còn dư lại thân thể gầy gò của cô gái nhỏ. Cô ấy sẽ chết sao? Lần đầu tiên anh ý thức được bản thân mình hoàn toàn sai lầm, Lâm Vãn Thu có thể dễ dàng bị dụ dỗ, nhưng ngộ nhỡ cô vĩnh viễn không tỉnh lại. Sau khi đưa cô vào bệnh viện, anh liền nhận được một tin tức khiến anh kinh hoàng. Lâm Vãn Thu mang thai gần sắp 2 tháng. Toàn thân anh chấn động đến tột đỉnh, lập tức nhớ đến vũng máu đỏ tươi rợn người. Cả người anh tựa như một chiếc xe hàng nghiền ép, từng tế bào đều đau đớn khôn nguôi. Đứa bé có thể cứu được hay không? Lâm Vãn Thu có tức giận không? Anh bỗng dưng run sợ, thậm chí có cảm giác sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trong đời. Hóa ra anh có thể sợ hãi đến mức độ này. 10 ngón tay Bạch Thuật Bắc đan chặt vào nhau, thống khổ nhắm nghiền mắt. Động tác quá kịch liệt, ảnh hưởng tới vết thương nơi bả vai. Mặc dù đã tạm thời xử lý, nhưng vẫn đau đến thắt lòng thắt dạ. Cô An Ninh ngồi bên cạnh, thấy mi tâm anh nhíu chặt, trên mặt không còn chút huyết sắc. Cô muốn đưa tay chạm vào, nhưng cuối cùng vẫn thu ngón tay đang di chuyển giữa không trung, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở. Anh cẩn thận vết thương đấy. Bạch Thuật Bắc lặng thinh, rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô An Ninh khẽ cắn môi dưới hỏi nhỏ. Anh cùng Lâm Tiểu Thư đã kết hôn à? Hàng chân mày đen như mực của Bạch Thuật Bắc khẽ giật giật, nghe Cố An Ninh nhắc đến Lâm Vãn Thu, lúc này anh mới quay sang nhìn cô. Hốc mắt Cố An Ninh đỏ hồng, ngón tay bất an nhào nát tà áo. Bạch Thuật Bắc trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật đầu. Lúc trước anh đã muốn nói với em, nhưng chú Cố sợ em vừa mới tỉnh, không tiếp nhận nổi. Cố An Ninh hôn mê quá lâu, thân thể cũng gầy đến đáng thương, xương quai xanh bởi vì tâm tình bi thương của cô mà lõm xuống thật sâu. Dáng vẻ đó khiến người ta đau lòng. Cô hít sâu một hơi, sau một lúc mới nghẹn ngào hỏi. Vậy anh có yêu cô ấy không? Vẻ mặt Bạch Thuật Bắc trở nên phức tạp, trên gương mặt hiện lên sự vẫy vùng cùng mê muội. Có yêu không? Vừa bắt đầu chỉ có chán ghét, sau đó là muốn tìm một người mẹ cho manh manh, rồi sau nữa anh mê luyến thân thể cô, cuối cùng là... Không biết bắt đầu từ khi nào anh chẳng hề chán ghét cô nữa, đôi khi còn nhớ nhung vương vấn. Cho dù cô là người mê tiền cũng không sao, bỏ qua việc quan hệ giữa thân xác cũng được, chỉ cần có thể ở cạnh cô đã đủ khiến anh vui mừng. Cô An Ninh trao mày, thấy anh chậm chạp không nguyện trả lời câu hỏi, trong lòng cô vừa phức tạp vừa khó chịu. Là bởi vì manh manh sao? Anh muốn tìm một người mẹ cho con bé à? Không biết là tự mình kiếm cớ hoặc là đang giúp anh giải vây, cô An Ninh nhìn anh không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ những biến hóa nhỏ trên gương mặt anh. Ngũ quan anh tuấn của Bạch Thuật Bắc có độ cong sắc lạnh, khuỷu tay anh gác nhẹ trên đầu gối, áo sơ mi trên người bị hoen ố những vết máu tươi, hủy đi một phần mỹ cảm, nhưng cả người lại bật ra nét tuấn mỹ khó diễn tả thành lời. Cô An Ninh biết đây không phải là Bạch Thuật Bắc mà 6 năm trước cô từng yêu. Cô ngủ một giấc nhiều năm như vậy, vẫn dậm chân tại chỗ, còn anh đã không thể chờ. Tình cảm dù có sâu đậm, cũng đấu không lại sự vô tình của thời gian. Hầu kết của Bạch Thuật Bắc giật giật, quay đầu. An Ninh, anh... Lời còn chưa dứt, liền bị một bóng dáng hùng hổ lao tới, hung hăng bắt chặt cổ áo anh. Tiếp theo, chân miệng bị người ta giáng xuống một đòn, sức lực quá ngoan độc, mùi máu rỉ sắt ào ra khắp khoang miệng. Bạch Thuật Bắc liếc nhìn Cao Hách đang giận đến điên người, lần đầu tiên anh buông xuôi, không dùng thái độ thờ ơ phản bác như trước kia. Cao Hách khó giữ được bình tĩnh, hơn nữa nhìn áo khoác quân trang của Bạch Thuật Bắc đang khoác trên người Cố An Ninh, đầu óc dấy lên đốm lửa giận, tay kéo mạnh chiếc áo sơ mi đang sộc sạch. Anh còn mặt mũi ngồi đây. Chiều cao của Bạch Thuật Bắc nhìn hơn Cao Hách, anh trầm ngâm quan sát Cao Hách, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Bà xã tôi đang cấp cứu, vì sao tôi lại không ở đây? Bà xã... Cao Hách cười lạnh, gương mặt tuấn tú hẳn lên vẻ châm chọc chê bai. Anh đem bà xã của mình trở thành một bảo mẫu, giờ còn định giả mèo khóc chuột, thôi lắm. Cố An Ninh đứng sau Bạch Thuật Bắc liền trợn trừng hai mắt, khó tin nhìn Cao Hách. Cao Hách, sao anh có thể nói anh ấy như vậy? Vậy nên nói thế nào? Giọng điệu của Cao Hách gắt gỏng, bất giác phát sinh địch ý với Cố An Ninh. Em vẫn còn ngây ngô nghĩ rằng kẻ trước mắt em vẫn là Bạch Thuật Bắc của ngày xưa, một chàng trai chính trực cương nghị sao? Quá sai lầm. Anh ta bây giờ chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ, lợi dụng tình yêu thương của một người mẹ dành cho con gái mà mặc sức làm thương tổn người ta, chẳng khác gì những tên ngụy quân tử. Cố An Ninh càng thêm kinh hãi, làm sao Bạch Thuật Bắc có thể làm những điều đê tiện xấu xa đến thế? Cô quen anh lâu như vậy, chẳng nhẽ cô còn chưa hiểu rõ con người anh sao? Bạch Thuật Bắc không phản bác lại một chữ. Trong lòng anh cũng đang tự hỏi mình, người đàn ông Bạch Thuật Bắc chính trực cương nghị trước kia đã lạc lối đến tận nơi đâu. Hoặc là anh đem ánh mặt trời soi sáng làm lóa mắt người khác, còn những thứ đen tối, mặt trái bên trong đều bắt Lâm Vạn Thu phải nhận. Anh từng ghét bỏ cô, cảm thấy sự hiện diện của cô làm vấy bẩn hai chữ người mẹ đầy thần thánh, thậm chí còn nhiều lần thóa mạ sỉ nhục cô. Nhưng Bạch Thuật Bắc an tĩnh đứng tại chỗ, vết thương trên mặt lại không thể khiến anh trở nên chật vật hay thảm hại được. Người khác không thấy được cảm xúc chân thật dưới đáy mắt anh, chỉ có Cố An Ninh đứng phía sau anh, tinh ý nhận ra những đầu ngón tay anh run lẩy bẩy, run bẩn bật không thể kiềm chế. Cửa phòng cấp cứu vừa đúng lúc mở ra, một bác sĩ cùng một y tá tử tốn đi tới. Bạch Thuật Bắc cùng Cao Hách đồng thời tiến lên phía trước, Cao Hách lo lắng hỏi thăm. Như thế nào rồi? Vị bác sĩ còn rất trẻ tuổi, khi tháo khẩu trang thì lộ ra khuôn mặt thanh tú. Cô chau mày liếc nhìn Cao Hách, rồi chuyển qua Bạch Thuật Bắc, con người đen nhánh lóe ra tia sáng đầy thâm ý. Người mẹ không sao? Bạch Thuật Bắc tĩnh lặng, bật ra âm thanh khàn đục. Đứa bé... Cô bác sĩ nhìn anh, khóe miệng cong thành nụ cười giễu cợt. Người mẹ và đứa bé, nếu chỉ có thể cứu được một người, không biết Bạch đội trưởng sẽ chọn ai? Mi tâm Bạch Thuật Bắc nhíu chặt, anh cảm nhận được vị bác sĩ này có ác cảm với anh. Nhưng anh xác định chưa bao giờ đắc tội với cô ta, mà Lâm Vãn Thu tựa hồ cũng không quen biết cô ta. Cô bác sĩ cúi đầu cùng Cao Hách nói gì đó, sau đó Cao Hách nhanh chân đi vào phòng phẫu thuật. Bạch Thuật Bắc nhấc chân muốn đi vào, lại bị cô bác sĩ kia ngăn cản. Xin lỗi, tinh thần bệnh nhân sa sút, cô ấy không muốn gặp anh. Bạch Thuật Bắc ngớ người, gương mặt lạnh lẽo như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh. Có ý gì? Cô bác sĩ cười tủm tỉm, khoe ra má lúm đồng tiền nhún nhún vai. Bạch đội trưởng, khoa nãy giận, nếu anh còn chút lương tâm, lúc này đừng nên đi vào kích động Lâm Vạn Thu nữa. Đúng rồi, Vạn Thu có đôi lời nhờ tôi muốn chuyển đến anh. Hô hấp Bạch Thuật Bắc cứng lại, môi mỏng mím vô cùng chặt, hồi lâu mới hỏi. Lời gì? Cô ấy muốn ly hôn. Hy vọng anh có thể thành toàn cho cô ấy. Bạch Thuật Bắc hoảng bàng đứng tại chỗ. Trong khoảnh khắc, đầu anh chỉ còn dư lại một vùng ánh sáng trắng hoang vu. Không ngờ câu đầu tiên Lâm Vạn Thu muốn nói với anh lại là câu này. Đặc biệt, cô còn khinh thường nhìn vào mặt anh sao? Anh biết cô sẽ tức giận, cũng khẳng định cô sẽ oán hận anh. Anh thừa nhận lần này mình hành động sai lầm. Thế nhưng, anh có thể giải thích cho cô hiểu. Nhìn vẻ mặt cố tình khiêu khích của cô bác sĩ, Bạch Thuật Bắc lờ mờ đoán được nguyên do trong đó. Có lẽ cô ta và Cao Hách có quan hệ khá tốt, nếu không cô ta sẽ không vô cớ khiêu khích, đối địch ngầm với anh. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh lạnh nhạt phun ra câu nói. Không thể nào, tôi muốn gặp cô ấy. Anh tựa hồ cực kỳ bình tĩnh, thân hình cao ráo nhanh nhẹn lách qua người cô bác sĩ, thẳng hướng đi đến phòng phẫu thuật. Có điều, lòng anh đã sớm rối thành nùi, nếu đứa bé không còn, khẳng định Lâm Vãn Thu sẽ rất thương tâm, anh không thể để cô một mình gặm nhấm nỗi đau ấy. Nghĩ đến tình trạng hiện giờ của cô, anh vô cùng ân hận. Cô bác sĩ cũng không vừa, cố chấp sải bước đến trước mặt anh. Tuy vóc dáng không cao, nhưng trên người toát ra khí thế bén nhọn, sắc sảo. Anh có đầu óc không vậy? Hay chỉ ích kỷ cho riêng bản thân mình? Tôi đã bảo tâm tình cô ấy không ổn định, cảm xúc rối loạn, anh vẫn nhất định đi vào trong để tiếp tục đả kích tinh thần cô ấy sao? Bạch Thuật Bắc chau mày, mặt mày xanh lét, sự xuất hiện của anh sao có thể đả kích Lâm Vãn Thu chứ? Cô A Đinh đứng cách đó không xa, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Thuật Bắc, anh nên nghỉ ngơi trước đi, hãy để Lâm Tiểu Thư có thời gian yên tĩnh. Cô tận lực khuyên bảo, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn vết thương nơi bả vai anh. Bạch Thuật Bắc đanh mặt, yên lặng giằng co cùng cô bác sĩ, hồi lâu sau mới chịu xoay người rời đi. Nhưng anh không trở về phòng bệnh. Cô An Ninh thấy anh không hề liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ rảo những bước chân thật dài đến trước thang máy. Năm ngón tay cô bất giác siết mạnh chiếc áo khoác quân trang bên người, bất an nhấc chân đuổi theo anh. Cô một đường chạy theo anh, mệt lả thở dốc dồn dập, thật vất vả mới đuổi kịp. Vào thang máy, mặt của người đàn ông vẫn sa sầm, thần sắc tím tái, không còn chút huyết sắc, khiến người xung quanh sinh ra vài phần e dè sợ sệt. Mọi người trong thang máy đều cảm nhận được luồng khí rợn tóc gáy tỏa ra từ người anh, tò mò liên tiếp liếc mắt nhìn. Thuật Bắc, anh định đi đâu? Cô An Ninh mở miệng hỏi, còn anh lặng thinh, cất bước rời khỏi khu nội trú. Cô An Ninh lo ngại cho vết thương của anh, chỉ biết lẹo đẽo theo sau. Bạch Thuật Bắc không nói chuyện, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Khi đến bãi đậu xe thì bộc phát tất cả những nỗi bực dọc, thô bạo, đám một phát lên cửa xe. Sức lực quá khủng, mấy chiếc xe xung quanh đồng loạt phát ra tiếng còi báo động. Cố An Ninh đứng tại chỗ kinh hãi không thốt nên lời. Người đàn ông với hai mắt đỏ ngầu, gương mặt hiện lên sự tàn bạo như muốn hủy diệt tất cả, chính là Bạch Thuật Bắc sao? Nhưng mà vết thương đang bắt đầu rỉ máu trên người anh. Anh bình tĩnh lại đi. Lồng ngực Cố An Ninh như bị trận tảng đá lớn, khó khăn bật ra từng lời. Đừng tự đày đọa gây tổn thương cho bản thân mình. Khuôn ngực Bạch Thuật Bắc kịch liệt phập phồng, tựa như dã thú bị sập bẫy, thú tính hung tàn, cuồng bạo nổi lên khắp bốn phía, gân đen trên trán nhảy múa loạn xạ. Vừa nghĩ đến Lâm Vãn Thu đang trong tình trạng yếu đuối suy sụp, nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại không phải là anh, toàn thân liền bùng lên ngọn lửa vô danh, ngọn lửa cháy lan mọi ngóc ngách như muốn thiêu rụi lý trí tinh thần anh. Anh sắp điên mất rồi. Anh muốn được thấy cô, muốn điên cuồng mà lại không được. Cô An Ninh nhìn chăm chú sắc mặt méo mó khổ sở của anh, thở dài đi tới. Giờ Lâm tiểu thư đang giận dỗi, từ từ sẽ tốt hơn thôi anh. Bạch Thuật Bắc nghiêng đầu nhìn cô, cô An Ninh bị sắc mặt xanh lét của anh dọa một phen. Anh nhìn cô vài giây, giọng nói trầm khàn. Anh kêu tài xế đưa em về. Anh gọi điện thoại, không thèm hỏi cô có đồng ý hay không, cúp điện thoại thì đưa lưng về phía cô và yêu cầu. Em hãy để anh yên tĩnh. Cô An Ninh há mồm, cô nghĩ mình nên nói một điều gì đó, lại cảm thấy bây giờ bản thân nên giữ im lặng. Quan hệ giữa bọn họ chưa bao giờ trở nên lạ lẫm, tiến thoái lưỡng nan như lúc này, quả thật không biết phải mở miệng ra sao. Hôn mê lâu như vậy, với cô cùng lắm chỉ là giấc mộng dài, nhưng khi tỉnh mộng, cả thế giới dường như đã thay đổi. Chờ tài xế của Bạch Sa lái xe đến trước Cố An Ninh, Bạch Thuật Bắc mới đón một chiếc taxi. Bạch Thuật Bắc đi thẳng về nhà, đầu tiên anh gọi điện cho Tiểu Lê, nhờ em ấy đi đón Manh Manh. Tiếp sau, anh đi lấy quần áo và dụng cụ vệ sinh cho Lâm Vãn Thu. Anh mở tủ quần áo, ngắm nhìn những y phục ít ỏi của cô mà đờ đẫn cả người. Lâm Vãn Thu có rất ít quần áo, y phục hai người xếp chung một chỗ, liền có sự chênh lệch rõ rệt. Quần áo ít ỏi đặt bên cạnh loạt âu phục thẳng thớm của anh đem lại cảm giác yếu kém, đồng dạng với khí thế tỏa ra từ người cô. Anh bỗng trầm ngâm, hình như cô ít khi chủ động mua sắm trang phục. Ngày thường, anh cũng lười để ý đến việc cô hay mặc quần áo gì, có màu sắc ra sao, hợp với dáng người hay không. Bạch Thuật Bắc khó chịu chớp chớp hai mắt, sắp xếp quần áo xong xuôi, đi tới cái tủ đầu giường tìm chút đồ. Khi kéo ngăn kéo ra, lần nữa anh lại ngây dại. Bình thường anh hay vô tâm, mỗi lần đưa tiền chi tiêu hàng tháng cho cô đều vứt trong ngăn kéo này. Những lần trước anh không chú ý tới, giờ nhìn lại tiền bên trong hình như chưa hề bị động vào. Anh thử kiểm tra, chỉ thiếu đi chút ít, chắc là khi nào cô cần gấp mới dùng đến. Vậy bình thường cô và Manh Manh ở nhà phải sinh hoạt như thế nào? Ở tầng trên ngăn kéo có cái laptop màu đen, Bạch Thuật Bắc mở ra xem, trên màn hình có bảng ghi chép những con số. Chỉ nhìn lướt qua anh đã hiểu, đây là bảng ghi chép tiền chi tiêu của cô, liệt kê từng mục rõ ràng, cô lấy tiền để làm gì. Sau khi lấy đi, vài ngày sau, cô kiếm được tiền từ quán cháo, bèn bổ sung lại đúng số tiền đã lấy lần trước. Đầu óc Bạch Thuật Bắc trở nên hoang mang choếch choáng, tay chống đệm từ từ ngồi xuống giường. Vết thương trên bả vai bắt đầu nhức nhối, bác sĩ vốn không cho anh di chuyển tới lui, nhưng anh kiên quyết liều mạng trở về nhà. Mà khi nhìn thấy những thứ này, nội tâm càng đau đớn hơn vết thương nằm trên da thịt. Vì sao Lâm Vãn Thu lại hành động như vậy? Cô đang chứng minh điều gì với anh sao? Thật ngốc, bọn họ đã là vợ chồng, việc cô tiêu tiền của anh hoàn toàn thuận theo lẽ thường. Bạch Thuật Bắc càng nghĩ càng khó chịu, trái tim như bị người ta nắm hai đầu, hung hăng xé rách đôi ra. Anh váng đầu càng lúc càng nặng, đây là kết quả của việc xem thường lời dặn dò của bác sĩ, cho dù sức khỏe anh có hơn người cũng không chống đỡ được bao lâu, huống chi lúc nãy còn xảy ra xung đột với Cao Hách. Anh muốn lập tức tới bệnh viện đưa đồ cho Lâm Vãn Thu, nhưng toàn thân mất đi hơi sức, mệt mỏi ngồi trên giường, cả người muốn liệm đi, bàn tay toát mồ hôi lạnh, bèn chà sát vào lớp vải quần, sờ trúng chỗ cộm lên ngay túi quần. Bên trong có vật thể cưng cứng, lúc này anh mới sực nhớ, điện thoại Lâm Vãn Thu còn ở trong túi quần. Bạch Thuật Bắc lấy nó ra, vuốt ve trong tay, tò mò mở lên xem. Số liên lạc trong danh bạ của cô không nhiều lắm, vẫn giữ vài số của những đồng nghiệp cũ, còn số của anh mãi mãi xếp ở vị trí đầu tiên. Bạch Thuật Bắc nhìn cái tên cô đặt cho anh, hốc mắt cay xè, ửng đỏ. Cô chưa từng gọi anh như thế này. Ngày trước, cô gọi anh là Bạch Tiên Sinh, sau này sống chung. Mỗi khi gọi hai chữ Thuật Bắc, cô vẫn hay đỏ mặt, hoặc lâu lâu ở trên giường bị anh dụ dỗ mới mở miệng gọi hai tiếng ông xã. Còn trong điện thoại di động, cô đặt cho anh cái tên thân mật là Bạch Bạch, những điều nhỏ nhặt mà các cô gái trẻ hay làm. Với Lâm Vãn Thu lại là những thứ xa xỉ, cô chỉ len lén thực hiện, trong một góc bí mật của bản thân. Anh bất chợt nhớ đến Lâm Vãn Thu chỉ vừa bước sang tuổi 26, vẫn còn rất trẻ, nhưng chưa bao giờ cô dám biểu hiện với anh những nét đặc trưng của người con gái khi yêu. Trước mặt anh, cô không bao giờ nũng nịu hay hờn mát vu vơ, cô rất hiểu chuyện, luôn luôn thông cảm cho anh, không so đo bất cứ việc gì. Có lẽ chính vì như vậy, nên anh được voi đòi tiên, dần dà xem thường những suy nghĩ hay ý kiến của cô. Bạch Thuật Bắc dùng sức nắm điện thoại, ngón tay vô tình chạm tới biểu tượng tin nhắn trên màn hình menu, lập tức xuất hiện một loạt tin nhắn đều đến từ một số điện thoại không có lưu trong danh bạ. Bạch Thuật Bắc nghi ngờ liếc mắt nhìn, trong lòng chợt thấy khác lạ, tay anh run run mở ra. Chỉ với một tin nhắn đã khiến toàn thân anh lạnh lẽo, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Càng về sau càng bần thần, tất cả đều là hình ảnh của anh và cô An Ninh. Trong những tấm hình ấy, cử chỉ của bọn họ cực kỳ thân mật. Nhưng Bạch Thuật Bắc biết sự thật hoàn toàn khác biệt. Anh cẩn thận nhớ lại chi tiết các sự việc, nhớ tới thái độ khang khác gần đây của Lâm Vãn Thu. Bây giờ thì mọi việc đã được giải đáp, mà anh đúng là thằng chồng vô lương tâm, thiếu trách nhiệm, để vợ mình một mình chịu ấm ức lâu như vậy, lại mảy may không biết. Mỗi ngày cô dùng tâm tình gì để đối mặt với anh đây? Tay Bạch Thuật Bắc tựa hồ bóp nát chiếc điện thoại, mặc kệ kẻ nào sắp tâm chia rẽ vợ chồng anh, việc trước mắt là anh cần giải thích cho Lâm Vãn Thu hiểu, nếu tiếp tục chậm trễ thì chỉ khoét sâu thêm mối hiểu lầm của hai người. Nghĩ tới việc lựa chọn của chính mình ngay tại kho hàng bỏ hoang ấy, còn vẻ mặt bi thương của cô, anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Khi Bạch Thuật Bắc đến bệnh viện, Lâm Vãn Thu đã được chuyển đến phòng quan sát, Cao Hách từ trong phòng bệnh ra ngoài. Thấy Bạch Thuật Bắc, sắc mặt anh ta liền trở nên u tối. Bạch Thuật Bắc không để ý tới anh ta, điềm nhiên đi lướt qua anh ta. Cô ấy không muốn gặp anh. Cao Hách đưa lưng về phía anh, giọng nói lạnh tanh giống như tông lạnh đơn điệu của chiếc áo blue màu trắng. Bạch Thuật Bắc khẽ dừng bước, trầm giọng trả lời. Chỉ có tôi mới có thể giải trừ khúc mắc trong lòng cô ấy. Cao Hách chau mày ngậm nghĩ rồi xoay người. Bạch Thuật Bắc không nhiều lời nữa, dứt khoát đẩy cánh cửa ngăn cách giữa anh và Lâm Vãn Thu. Giây đầu tiên khi bước vào phòng bệnh, trái tim anh như vọt tới cổ họng cũng vô cùng khô khốc. Vòng qua cổng vòm, anh nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. Cô nằm nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía hư vô bên ngoài cửa sổ. Bạch Thuật Bắc tiến tới gần, cô cũng không phản ứng, như thể hai tay cô không hề nghe được tiếng động trong phòng bệnh. Anh nắm quả đấm, nhấc chân đi từng bước trầm ổn, khẽ khàng ngồi xuống cạnh cô, cất giọng khàn khàn. Vãn Thu. Hàng mi dài của Lâm Vãn Thu lay động nhưng không quay người lại. Bạch Thuật Bắc khắc chế nỗi chua xót trong lòng, đằng hắng một tiếng rồi mới hỏi tiếp. Em thấy đỡ hơn chưa? Anh rất muốn hỏi tình hình đứa bé nhưng lại không dám. Anh sợ cô tức giận, sợ mình đả kích tới cô, không thể làm gì khác ngoài việc lên tiếng giải thích. Anh và An Ninh, quan hệ giữa bọn anh không phải như em nghĩ. Lâm Vãn Thu vẫn không quay người lại, dường như không muốn nhìn thấy người đàn ông này thêm một giây nào nữa. Cô cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt. Tôi mệt lắm, muốn ở một mình. Lời này y như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực đang căng cứng của Bạch Thuật Bắc. Anh muốn giơ tay ôm cô, cánh tay đưa ra giữa chừng, lại chán nản rút về. Anh trở nên hèn nhát, chỉ sợ đụng vào cô sẽ dùng thái độ kinh tởm hất mạnh ra. Trước cô lễ cách đây 6 năm, cô ấy xảy ra tai nạn giao thông. Anh chỉ có thể tiếp tục giải thích, đau lòng nhìn miếng băng gạc to lớn quấn trên mái tóc dài của cô, hốc mắt trướng đau, giọng nói càng lúc càng khàn đục. Thời gian trước cô ấy mới tỉnh lại, anh chỉ giúp cô ấy nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Vãn Thu, thật sự anh không làm điều gì có lỗi với em cả. Lâm Vãn Thu không phản ứng, y như một người điếc. Bạch Thuật Bắc trầm mặc mấy giây và nói. Anh biết ngày trước mình đã làm sai nhiều việc, sau này anh sẽ cố gắng bù đắp thật nhiều cho em. Không giấu giếm em bất kỳ việc gì nữa, được không em? Anh căng thẳng nhìn cô, thật sự anh không phải là người am hiểu giải thích hoặc là những kẻ luôn mồm hứa hẹn lấy lòng. Xưa nay cũng chưa từng dỗ dành phụ nữ, giờ lâm trận thì bắt đầu nao núng, chỉ biết nghĩ gì nói nấy. Trước giờ Lâm Vãn Thu vốn dễ mềm lòng, anh chỉ cần nói vài câu tâm tình ngon ngọt, cô liền vui vẻ nép vào lòng anh. Tuy nhiên lần này, anh có dự cảm không tốt, tay chân luống ca luống cuống. Không cần. Lâm Vãn Thu chợt mở miệng, tuy âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Bạch Thuật Bắc. Bạch Thuật Bắc có phần ngỡ ngàng. Em nói gì? Lâm Vãn Thu khép mắt, trả lời rõ ràng. Sự bù đắp của anh, tôi không cần. Lời Lâm Vãn Thu khiến Bạch Thuật Bắc triệt để cứng họng. Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa, đôi đồng tử đen lay láy thảng thốt, nhìn tấm lưng gầy gò và mệt mỏi của cô, như thể anh đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Lâm Vãn Thu không phải như vậy. Lúc trước cũng có những lần cô giận dỗi chống đối với anh, nhưng chỉ cần anh xuống nước, cô lập tức xuôi theo. Bạch Thuật Bắc biết lần này cơn giận của Lâm Vãn Thu không đơn giản như những lần trước, nhưng anh vẫn có tự tin khiến cô lần nữa mỉm cười với mình. Anh khẽ nghiêng tới trước, hai bàn tay đan vào nhau rồi đặt dưới cằm, mấp máy đôi môi. Những tấm hình kia, kẻ gửi đến cho em chắc chắn có mục đích xấu, sao em có thể dễ dàng bị đánh lừa? Lâm Vãn Thu không trả lời, chỉ là những ngón tay dưới tấm chăn bắt đầu cuộn tròn. Bạch Thuật Bắc tất nhiên không phát hiện được, tiếp tục nói. Anh đã cho người đi điều tra. Vãn Thu, anh chưa biết rõ mục đích của chính kẻ đó, nhưng chắc chắn kẻ đó hy vọng vợ chồng chúng ta sẽ xảy ra xào xáo, hiểu lầm không đáng. Lúc này, Lâm Vãn Thu mới khản giọng ngắt lời anh. Vậy việc Cố tiểu thư trở lại, vì sao anh không nói cho tôi biết? Bạch Thuật Bắc liền á khẩu, khẽ hạ mi mắt. Lâm Vãn Thu bật ra tiếng cười châm biếm. Có phải anh cảm thấy chẳng cần thiết, hoặc là tôi đối với anh chẳng quan trọng? Nói đoạn, cô chống người ngồi dậy, quần áo bệnh nhân khoác trên người rộng thùng thình lại lỏng la lỏng lẻo, khiến người ta sinh ra cảm giác thương xót vô ngần. Bạch Thuật Bắc giơ tay muốn đỡ cô, lại bị cô nghiêng mình né tránh, hàng lông mày đen như mực bất giác nhíu chặt. Thần sắc Lâm Vãn Thu xám xịt, sắc môi trắng nhợt, cất giọng thều thào. Bạch Thuật Bắc, tôi chỉ muốn biết, từ lúc chúng ta sống với nhau, anh đã bao giờ tôn trọng tôi chưa? Hoặc nói đúng hơn, anh có tôn trọng vợ của anh không? Cổ họng Bạch Thuật Bắc sát đau, hồi lâu sau cũng không biết trả lời như thế nào. Anh thật sự không nghĩ tới việc cần nói cho Lâm Vãn Thu biết chuyện Cố An Ninh trở về. Thoạt đầu là có ý lảng tránh, tiếp theo lại cảm thấy Lâm Vãn Thu dù biết hay không cũng chẳng quan trọng. Có lẽ Lâm Vãn Thu quá nhu thuận, quá hiểu chuyện nên trong tiềm thức của anh càng lúc càng bá đạo. Lâm Vãn Thu thấy Bạch Thuật Bắc không đối ứng được, trái tim càng lạnh ngắt. Trong lòng cô nhẫn nại, kìm nén quá lâu rồi, đã mệt mỏi lắm, bây giờ cô không muốn tự đày đọa mình nữa. Cuộc hôn nhân này đã cho cô thấy rõ sự bất lực của bản thân và sự phũ phàng của người đàn ông này. Ly hôn đi. Lâm Vãn Thu nói ra câu đó một cách nhẹ tênh, đáy lòng cuối cùng đã bình lặng, không còn phải chịu đựng những gợn sóng nhấp nhô hành hạ. Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên ngước mặt, nheo hai mắt. Em... Lâm Vãn Thu cực kỳ bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh, bén nhọn của anh. Thật ra anh chỉ muốn tìm người có thể khiến anh yên tâm, tới chăm sóc Manh Manh. Anh vốn dĩ không hề yêu tôi. Bây giờ người anh yêu đã trở lại, thân là bảo mẫu, tôi nên tự động rút lui. Mi tâm Bạch Thuật Bắc lõm sâu, hai màu mắt trắng đen biến chuyển liên tục trên gương mặt. Mắt hao háo nhìn cô, tựa như một giây kế tiếp sẽ nhào lên, cắn trúng tĩnh mạch nơi cổ cô. Lâm Vãn Thu chẳng còn gì để sợ, trái tim cũng đã tê dại rồi, còn có gì khiến cô phải sợ nữa chứ? Nếu như anh ngại ảnh hưởng tới địa vị thượng tá của mình, anh có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ lý do gì. Chỉ cần để tôi được tự do, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Bạch Thuật Bắc nghe được câu này, sự bình tĩnh hoàn toàn bay biến, khóe miệng nhếch thành vòng cung giễu cợt, cười lạnh một tiếng. Sao? Có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ lý do à? Trong lòng em tôi là loại người đều cáng bỉ ổi như vậy sao? Khóe môi Lâm Vãn Thu giật giật, không phủ nhận. Bạch Thuật Bắc chỉ cảm thấy toàn thân loạng choạng như đang đứng ngay mép bờ vực thẳm. Anh thừa nhận bản thân chẳng phải là loại tốt đẹp. Hơn nữa ban đầu anh đến với cô đúng là mang theo mục đích không trong sáng. Tuy nhiên anh những tưởng cô yêu anh đến tận xương tủy. Người từng nhất mực mê luyến sùng bái anh bây giờ quay ngoắt 180 độ, bình thản nói ra yêu cầu ly hôn, điềm nhiên ngầm lên án chỉ trích anh. Lồng ngực Bạch Thuật Bắc như bị nện đá tảng, khắc chế nỗi đau nhói, trấn tĩnh mở miệng. Em nhất định phải ly hôn sao? Đốt ngón tay Lâm Vãn Thu bất giác sụt lại, quả quyết gật đầu, cực kỳ kiên định trả lời. Vâng. Bạch Thuật Bắc bỗng dưng đứng lên, lửa giận trong ánh mắt khi mở khi tỏ, tức nghẹn đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Như em mong muốn, còn Manh Manh, cả đời này em đừng vọng tưởng đến việc gặp lại nó. Trái tim Lâm Vãn Thu căng lên, khi ngẩng đầu thì Bạch Thuật Bắc đã đóng sập cánh cửa. Yêu lâu như vậy, bây giờ mới muộn màng phát hiện bản chất của con người anh ta, những mặt xấu xa tồi tệ dần dần đã được bộc lộ. Anh ta biết rõ Manh Manh là sinh mệnh của cô. Ngày xưa, anh ta đã lấy đi của cô đúng 7 tấc, bây giờ tiếp tục dùng lại chiêu cũ. Lâm Vãn Thu nhìn ngoài cửa sổ, lặng lẽ lau khô khóe mắt. Thôi thì thà muộn còn hơn không, bây giờ đã nhìn thấu được con người này, về sau không cần vì anh ta mà thương tâm nữa. Cô cũng nên suy nghĩ về cuộc sống thuộc về cô gái 26 tuổi. Lâm Vãn Thu đưa tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng, trong lòng càng giữ vững quyết định ly hôn. Bạch Thuật Bắc tức giận rời khỏi phòng bệnh. anh biết mình nên nhẫn nại kiên trì thêm chút nữa. Phụ nữ đều thích nghe những lời dụ ngọt, sao anh lại nông nổi quên mất điều này? Thậm chí còn chưa kịp hỏi vấn đề của đứa bé, quả thật giận quá mất khôn, mụ hết cả đầu. Trong mắt Lâm Vãn Thu, anh bây giờ có khác gì Trần Thế Mỹ khốn nạn ngày xưa? Anh là loại người chó má đến mức bỏ vợ vứt con sao? Anh chắc chắn Lâm Vãn Thu không bỏ được Manh Manh, huống chi hiện tại bọn họ còn có thêm đứa bé, không thể dễ dàng vạch rõ giới hạn. Bạch Thuật Bắc nghĩ như vậy, tâm tình mới hơi thả lòng. Bây giờ Lâm Vãn Thu đang nổi nóng, mấy ngày nữa sẽ nguôi ngoai, người như cô chắc chắn không để bụng một việc quá lâu. Bạch Thuật Bắc liếc nhìn túi đồ mình sắp xếp cho cô vẫn còn trên tay, vì nổi giận nên quên bén đưa cho cô, giờ đâu còn mặt mũi quay lại phòng bệnh, anh dứt khoát gửi cho cô y tá. Thuận tiện hỏi tình trạng sức khỏe của Lâm Vãn Thu. Tạ ơn trời, đứa bé vẫn còn. Quả nhiên, cô bác sĩ thần kinh kia cố tình chơi anh một vố. Tinh thần Bạch Thuật Bắc nhanh chóng lên dây cót, thầm nghĩ, trước giờ Lâm Vãn Thu chưa từng giận anh quá lâu. Với lại anh còn đang bị thương, lợi dụng việc này tiến hành khổ nhục kế một phen, biết đâu mang lại hiệu quả tốt. Bạch Thuật Bắc thoải mái trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Sáng hôm sau anh tới tìm Lâm Vãn Thu. Trước khi đi, còn yêu cầu y tá băng bó vết thương của mình, sao cho càng nhìn càng thấy thê thảm. Tốt nhất, xuyên thấu qua bộ đồ bệnh nhân, có thể thấy được những lớp băng gạc dày đặc bên trong. Cô y tá đỏ mặt gật đầu, còn Bạch Thuật Bắc thử người suy nghĩ vu vơ, tưởng tượng đến biểu cảm sụ mặt đáng yêu của Lâm Vãn Thu khi nhìn thấy vết thương trên vai anh, trái tim bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng khi anh đến phòng bệnh ngày hôm qua, Lâm Vãn Thu không còn ở đó. Căn phòng trống rỗng, giường được dọn dẹp sạch sẽ. Ga giường trải mới trắng tinh, vừa nhìn đã biết là trả phòng. Bạch Thuật Bắc nắm quả đấm, kéo cô y tá vừa đi ngang qua hấp tấp hỏi. Xin hỏi, bệnh nhân của phòng này đâu rồi? À, đã xuất viện. Bạch Thuật Bắc trợn mắt há mồm. Xuất viện à? Thân thể cô ấy đã hồi phục rồi à? Cô y tá nhìn anh như kẻ quái dị. Trên đầu bị vết thương dài như vậy, sao hồi phục thần tốc như thế được? Là do bệnh nhân yêu cầu được xuất viện. Bạch Thuật Bắc tựa hồ bị tạt nguyên chậu nước lạnh. Lâm Vãn Thu cố ý tránh mặt anh. Cô hiển nhiên không muốn bị anh làm phiền nên mới quyết định liều lĩnh như vậy. Bạch Thuật Bắc bỏ ngoài tai những lời ngăn cản khuyên can của bác sĩ, kiên quyết ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ bó tay cuối cùng dặn anh, khi nào cảm thấy khó chịu thì phải lập tức nhập viện. Bạch Thuật Bắc đâu còn lòng dạ để nghe, hiện giờ toàn thân anh đều đau đớn rệu rã, đặc biệt là trái tim ẩn trong lồng ngực. Sau khi về nhà, toàn bộ bài trí bên trong đều chứng tỏ Lâm Vãn Thu chưa từng trở về. Trong nhà những thứ thuộc về cô vẫn còn nguyên đó, quần áo cô vẫn được xếp cùng chỗ với anh. Bạch Thuật Bắc y như kẻ tâm thần nặng, điên cuồng lần theo những dấu vết chứng minh cô không rời bỏ anh. Trong phòng tắm vẫn còn lưu lại những dụng cụ tắm rửa mà cô hay dùng. Ngay cả kệ giày vẫn còn nguyên vẹn những đôi giày nữ được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Bạch Thuật Bắc thở phào nhẹ nhõm, Lâm Vãn Thu chỉ là tức giận nên đi tìm một chỗ để khuây khỏa tâm hồn, cô vẫn không nhẫn tâm rời bỏ anh. Nhưng khi anh mở ngăn kéo của tủ đầu giường, khi thấy hộ khẩu và sổ tiết kiệm của Lâm Vãn Thu biến mất, đầu óc anh chỉ còn một mảnh tan hoang mục rỗng. Ngay tức thời, Bạch Thuật Bắc lái xe đến quán cháo của Lâm Vãn Thu, cô không còn chỗ để đi, chắc chắn quay về nơi ở trước. Lúc này, Bạch Thuật Bắc lại cảm thấy thật may mắn. May mắn vì lúc trước, anh không kiên quyết bắt cô đóng cửa quán. Nếu không bây giờ, anh thật sự không biết phải đi đâu tìm vợ. Từ đằng xa, anh đã thấy bóng dáng của Lâm Vãn Thu. Cô đứng dưới ngọn đèn đường trước cửa quán. Có điều tên đàn ông đứng cạnh cô khiến anh cực kỳ gai mắt. Cao Hách chau mày liếc nhìn cái quán sập sệ sau lưng Lâm Vãn Thu, không yên lòng, tiếp tục thuyết phục. Ở Bắc Giao, anh còn một nhà trọ để trống. Em tạm thời dọn tới đó ở đi, nơi này thật sự không an toàn. Lâm Vãn Thu mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu ạ, với lại cũng không ở lâu nữa. Cao Hách nghi ngờ nhìn cô, Lâm Vãn Thu không giải thích rõ, ánh mắt cô sâu lắng nhìn một lượt khắp quán nhỏ. Nơi này cô đã buôn bán mấy tháng, không lỗ vốn, nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Tiền thuốc men trị liệu cho Tri Hạ không thể tiếp tục kéo dài, giờ chỉ còn cách chuyển nhượng quán cho người khác. Sau khi chuyển nhượng, cô một mình nên đi đâu đây? Vì Manh Manh, Lâm Vãn Thu không đành lòng rời khỏi thành phố này. Cho dù Bạch Thuật Bắc không cho cô và bé gặp mặt, nhưng ít nhất thỉnh thoảng cô sẽ nấp một góc khuất gần nhà trẻ, len lén ngắm nhìn con gái. Chuyện này trước kia cô vẫn hay làm, nào ngờ qua mấy tháng ngắn ngủi, tất cả đều trở về quỹ đạo như xưa. Cao Hách thấy tinh thần cô bất ổn, ngao ngán thở dài. Em nhớ phải uống thuốc dưỡng thai đúng giờ giấc, xảy ra chuyện thì phải gọi cho anh ngay lập tức đây. Đừng để xảy ra chuyện giống lần trước, quán bị người ta đập cho tan nát. Lâm Vãn Thu ngoan ngoãn gật đầu. Cao Hách thấy cô nghe lời như vậy, trái tim mềm hẳn xuống. Trong đầu anh ta bèn xuất hiện một mệnh lệnh, thôi thúc anh ta hãy tiến tới, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng Lâm Vãn Thu nhìn thấy anh ta đứng bất động, miệng ngậm chặt mà ánh mắt cứ nhìn cô tha thiết. Cô ngần ngại lên tiếng nhắc nhở khéo. Tối nay anh còn có ca trực đấy. Cao Hách xấu hổ nắm chặt quả đấm, chống đỡ bên môi khẽ đằng hắng một tiếng. Lâm Vãn Thu càng buồn bực. Đang lúc lúng túng thì Cao Hách bất chợt cúi đầu xuống. Không biết vì sao, Lâm Vãn Thu bắt nhanh được cảm xúc lóe lên trong đáy mắt anh ta, cũng nghiêng đầu đi một cách chóng vánh. Đôi môi mềm mại của Cao Hách bèn đi lệch mục tiêu, chạm nhẹ làn tóc mai của cô, trộm được chút hương thơm của người con gái. Lâm Vãn Thu có chút gượng gạo, Cao Hách cũng không được tự nhiên. Anh... Cao Hách, cảm ơn anh. Lâm Vãn Thu vội vã ngắt lời anh ta, chỉ sợ Cao Hách mất kiềm chế nói ra những lời gây khó xử cho cả hai bên. Cao Hách bất mãn nhíu mày. Em nhất định cự tuyệt anh sao? Suy nghĩ một lát, anh ta mở to mắt nhìn cô chằm chằm. Em vẫn còn nhớ đến anh ta sao? Còn muốn quay lại với anh ta? Lâm Vãn Thu nghĩ ngợi chốc lát, khẽ lắc đầu. Hai việc này không liên quan đến nhau. Cao Hách à, hai chúng ta không thích hợp. Tình cảm của anh đối với em chỉ là sự đồng tình thương xót. Anh chưa từng gặp phải người như em, một người gần như sống dưới đáy xã hội. Có lẽ những thứ mới lạ này hấp dẫn anh. Tuy nhiên chúng hoàn toàn không thể giúp chúng ta sống bên nhau cả đời. Cao Hách cái hiểu cái không, đôi tay đặt trên hai bờ vai cô, giọng điệu đã bình thản trở lại. Em không phải là anh, làm sao biết chắc vậy? Lâm Vãn Thu phỉ cười, giơ tay vỗ vỗ bả vai anh ta. Đi nhanh đi, anh còn phải về nhà thay quần áo đó. Cao Hách nhìn cô chằm chằm, bất đắc dĩ tràn ra tiếng cười tự trào. Vãn Thu, em đối với ai cũng đều giữ vững lý trí, vì sao với Thuật Bắc lại hoàn toàn khác biệt? Lâm Vãn Thu nhìn bóng lưng Cao Hách dần đi xa, không nhịn được tự hỏi chính mình, tại sao cô không thể dùng lý trí để đối xử với Bạch Thuật Bắc, bởi vì cô quá yêu anh ta, yêu đến mức tự mình tô vẽ cho anh ta một lớp vỏ bọc tràn ngập ánh sáng mỹ miều, hoa lệ, yêu đến mức lạc lối cả tâm hồn. Lâm Vãn Thu cảm thấy giờ khắc này, cô như người được sống thêm lần nữa, nhẹ nhàng xoay người đi vào trong, sau lưng liền truyền tới giọng cười nhạo đầy cay độc. Chúng ta còn chưa ly hôn. Mà em đã vội gấp gáp tìm cho mình nhà dưới mới rồi à? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu.